Các bạn đang lắng nghe chuyện trên kênh Đọc Truyện Ngôn Tình Hay, được phát sóng vào lúc 9 giờ sáng và 14 giờ chiều từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để cập nhật những bộ truyện ngôn tình hay và ý nghĩa nhất. Và ngày hôm nay, Bảo Linh xin được gửi tới các bạn câu chuyện mới có tên Bang Chủ Biết Yêu của tác giả Máu Lạnh Nhóc. Mời các bạn cùng theo dõi. Nội dung truyện: Nó và hắn, hai con người, hai thế giới khác nhau, bất ngờ đụng chạm, gặp mặt rồi đem lòng yêu thương nhau. Nhưng hạnh phúc không chỉ đơn giản như thế. Hai người bắt đầu xảy ra mâu thuẫn, liệu tình yêu của hai người sẽ đến đâu? Câu chuyện tình cảm đặc sắc đang được nhiều bạn trẻ theo dõi. Nói về một cặp tình nhân do duyên trời sắp đặt, đi xen đó là những tình huống chuyện không kém phần hấp dẫn của các nhân vật khác. Hãy cùng nghe và cảm nhận. Giới thiệu nhân vật: 1. Lý Khánh Long, Dragon Lee, hắn, 18 tuổi, cao 1m85, là bang chủ Hắc Long Bang, bang hội lớn nhất Đài Loan. Ba mẹ bị sát hại khi chỉ mới 14 tuổi, đẹp trai, lạnh lùng, bất cần và hơi thô lỗ. Giải võ, dùng súng rất thành thạo. 2. Nguyệt Tiểu Phi, nó, 17 tuổi, cao 1m68, là cô gái có ba mẹ đều là cảnh sát, nhưng họ qua đời khi cô mới 10 tuổi. Từ nhỏ đã rất mạnh mẽ, đại đen taekwondo, đại đen karate. Xinh đẹp, luôn thu hút người khác phái, dễ thương, học cực kỳ giỏi. 3. Đỗ Tử Thiên, Kinh, 18 tuổi, cao 1m83, là bạn thân từ nhỏ của hắn và cũng là thành viên của Hắc Long Bang. Siêu đẹp trai, hay lang nhăng và quen rất nhiều bạn gái. Thứ 4. Lâm Cát Chi, 17 tuổi, là bạn thân của nó. Tiểu thư tập đoàn Lâm Thị, xinh xắn, học giỏi, rất thích chơi game. 5. Dương Chí Phong, biệt danh Win, 18 tuổi, cao 1m82, là bạn thân cũng như cánh tay đắc lực của hắn. Đẹp trai, body chuẩn như Lê Duẩn, tốt bụng và vui vẻ. Thứ 6. Trương Khả Di, 17 tuổi, cao 1m64, tiểu thư độc nhất của tập đoàn mỹ phẩm Trương Thị. Rất hiếu động và nghịch ngợm. Đại đen karate là bạn mới của nó khi nó đến trường. Thứ 7. Đường Hàn Quân, 18 tuổi, cao 1m80, là con trai của bang chủ Kim Long Bang, bang hội đối đầu với Hắc Long Bang, đẹp trai như sao Hàn, vui tính và rất dễ thương. Luôn bất bình với những việc làm của cha nên sống riêng, kết nó ngay từ lần đầu tiên gặp mặt. Và nhân vật cuối cùng, Hà San San, lớp trưởng, xinh đẹp, dễ mến, hiền lành, cũng trở thành bạn của nó tại trường mới. Sau đây, mời các bạn cùng lắng nghe nội dung câu chuyện. Chương 1. Buổi gặp gỡ không tốt đẹp. Tiểu Phi, Cát Chi, hiệu trưởng gọi hai cậu kia. Một cậu bạn hớt hà hớt hải chạy vào thông báo. Mình biết rồi, cảm ơn cậu. Nó bước đến bàn Cát Chi. Đi thôi. Cát Chi đưa bộ mặt yểu xìu ra nhìn nó. Mình sợ quá, nếu không được thì tính sao đây? Thì đi bụi chứ sao? Đi, nhanh lên. Nó kéo tay Cát Chi lôi đi sảnh sạch. Tại phòng hiệu trưởng. Cốc, cốc, cốc. Mời vào. Một giọng nói ôn tồn vang lên. Nó để cửa bước vào. Cả hai lễ phép. Chúng em chào thầy ạ. Chào hai em. Hai em ngồi đi. Thầy có việc muốn thông báo. Dạ. Thầy lấy trong ngăn bàn ra một tờ giấy rồi tiếp. Kết quả kỳ thi giành học bổng Paradise School đã có rồi. Nghe đến đây, trán Cát Chi đầy mồ hôi, còn chống ngực nó thì thúc liên hồi. Cả hai chỉ biết siết chặt tay nhau mà cầu nguyện. Hai em chính thức là nữ sinh của Bradley School kể từ hôm nay. Hai đứa tụi nó không tin vào tai mình nữa, nó lắp bắp. Thầy cho em mượn bảng kết quả. Đây, hai em cứ xem. Thầy tự hào về hai em lắm. Giọng thầy phấn khởi. Nó với Cát Chi xin phép ra ngoài. Nguyệt Tiểu Vi 600 điểm, Lâm Cát Chi 597 điểm. Nó đọc to. Yeah, Cát Chi hét lên. Cả hai ôm nhau nhảy cẫng lên sung sướng. Cũng may là đang ở phía sau trường, nếu không chắc tụi nó phải lên văn phòng gặp hiệu trưởng một lần nữa. Sau 5 phút ôm nhau như thế thì buông nhau ra và đọc tiếp. Sau một tuần nhận được thông báo, học sinh phải đến trường để làm thủ tục nhập học. Một tuần, sao nhanh vậy? Cát Chi nhăn nhó. Về lớp thông báo mọi người thôi nào. Nói rồi cả hai chạy về lớp, lòng ai cũng vui sướng và rất háo hức. Đêm trước khi đi, Tiểu Vi dễ thương nghe điện thoại, Tiểu Vi dễ thương nghe điện thoại.

Dạ rõ. Tại phòng nó quăng cặp lên bàn và nằm phịch xuống giường, trông có vẻ rất mệt mỏi. Bỗng có tiếng gõ cửa kèm theo giọng nói quen thuộc. Phi à, tới chi này? Nó mở cửa rồi cùng Kachi ngồi xuống giường, giọng nó thắc mắc. Tên Dragon Lee là người như thế nào vậy? Kachi cười hiền và kể lại. 4 năm trước, tôi có thời gian gặp anh ấy khi đang ở chơi nhà anh Green vào dịp hè. Anh ấy lạnh lùng lắm, nhưng được cái rất tốt bụng. Tuy có hơi thô lỗ, nhưng thật sự anh đối xử với tớ rất tốt và coi tớ như em gái. Tại sao nhà hắn lại có nhiều người canh gác vậy? Thật ra anh ấy... Là gì? Sao cậu lại ấp úng? Thật ra anh ấy là bang chủ Hắc Long Bang. Kachi nói bằng tất cả can đảm. Nó đứng hình, tuy không phải là sợ, nhưng nó vẫn bị sốc. Bang hội lớn nhất Đài Loan ấy à? Nó nói trong vô thức, vẻ mặt thất thần thấy rõ. Kachi hiểu tâm trạng của nó nên cười nhẹ trấn an. Xã hội đen không hẳn là đã xấu, rồi cậu sẽ hiểu. Kachi ra khỏi phòng bỏ lại nó với đống suy nghĩ vẩn vơ. Nó tức vì hắn chơi kiểu này quá ác, chẳng khác nào bắt nó làm bia đỡ đạn. Nó tưởng tượng đến những lần hắn bị hành thích, nó sẽ là người lãnh những phát đạn hoặc những phát dao, những thứ đại loạn như vậy. Ai, tội nghiệp thật nó. Nhưng mà những lúc ấy nó sẽ lôi hắn ra đỡ. He he, nó cười vì nghĩ bản thân quá thông minh. Tự kỷ một lát thì nó lăn ra ngủ như chết. Cuộc sống của nó đã sang trang mới, rồi nó sẽ đương đầu với những gì tiếp theo. Sáng hôm sau tại phòng khách nhà hắn, quản gia Lâm lên gọi Tiểu Vi xuống đây. Vâng, thưa cậu chủ. Nó từ trên lầu đi xuống cùng Kachi. Không cần gọi đâu. Mời hai cô ăn sáng. Quản gia kính cẩn. Nó ngồi vào bàn ăn một cách thản nhiên mà không thèm nhìn hắn một cái nào. Hắn mỉa nó. Bộ cô bị bỏ đói mấy chục năm à? Sáng sớm ngứa miệng đúng không? Nó ngẩng đầu lên nhìn hắn bằng ánh mắt thật sắc. Hai ánh mắt nảy lửa nhìn nhau, cả hai nói sốc nhau đủ kiểu, tranh nhau thức ăn trên bàn mặc dù mình không ăn. Tình hình ấy kéo dài cho đến khi Kachi ăn xong và nói. Hai người cứ từ từ đi nha, dù gì còn 5 phút nữa mới vào học mà. Cô xách ba lô đi thẳng ra cổng rồi lên xe Win. Nó và hắn tá hỏa chạy đi lấy cặp. Nó định chạy theo Kachi nhưng bị hắn níu lại. Cô phải đi chung xe với tôi. Chung rô cái mồm anh ý, không có chuyện đó đâu nhé. Nó bỏ chạy thì bị hắn nắm lấy cái cặp đang đeo sau lưng níu lại. Cái đó là do cô nói đấy nhé, tôi gọi cho luật sư. Ờ, thì đi, trời ạ, nó chán nản. Nó chửi lầm bầm trong miệng, đổ âm binh, đổ tâm thần, ỷ thế hiếp người. Nó mức để Kachi đi xe của Win, còn mình thì lên xe của hắn. Nó cứ đưa cái mặt muốn giết người suốt đường đi, còn hắn tức cười mà không dám nói. Nó bước xuống xe trong sự ngạc nhiên hầu hết của những kẻ đang hiện diện tại sân trường. Những lời bàn tán bắt đầu vang lên. Đó chẳng phải là con nhỏ vừa nhận được học bổng đó sao? Sao nó lại xuất hiện cùng Dragon Lee? Chẳng lẽ nó cũng là? Nghe nói ngày đầu tiên đi học, nó đã dẹp loạn phe của Yến Nhi đấy. Gan thật. Chắc là sợ hơi anh Dragon đây mà. Im đi, anh ấy nghe thấy bây giờ. Nó cũng hơi khó chịu, nhưng biết làm sao được, nó đang làm việc kiếm tiền trả nợ mà. Chưa gì hết đã bị gán mác xã hội đen rồi. Nhưng miệng đời thì làm sao mà trách được. Nó ủ rũ bước đi sau lưng hắn. Bỗng Hàn Quân từ đâu đi tới quảng vai nó. Vị yêu dấu, mời tới à? Vừa nói vừa cười vui vẻ. Đám nữ sinh bắt đầu xá mặt, giọng lắp bắp. Cái gì vậy? Anh Hàn Quân vừa nói gì vậy? Anh ấy bị nó mê hoặc rồi sao? Thật trớ trẽn, tức quá mà. Nó cười nói với Hàn Quân và cố gắng làm lơ đi những lời bàn tán ấy. Hắn quay lại. Cô đi nhanh lên chút. Nó quay sang nói với Hàn Quân bằng giọng hết sức ngọt ngào. Một lát mình gặp nhau trong lớp nha. Quân gật đầu, nó chạy lên chỗ của hắn mà quát. Anh đi đầu thai hả? Gì mà nhanh quá vậy? Cả hai bắt đầu gây nhau tóe lửa cho đến khi vào lớp. Win và Kachi đã yên vị trong lớp từ 8 năm về trước rồi. Kachi hỏi khi thấy nó vào. Sao cậu đi lâu vậy? Nó chỉ vào mặt hắn. Cậu đi hỏi cái tên khùng dở hơi ấy. Mọi người căng mắt ra nhìn nó. Trời ạ, nó ra mắng thẳng vào mặt bang chủ Hắc Long Bang cơ đấy. Đã thế còn ung dung thế kia nữa. Hắn không nói gì, chỉ bước vào chỗ ngồi. Hàn Quân đã vào đến lớp chìa ra trước mặt nó cây kẹo mút. Chào Vi nè. Nó nhận lấy mà cảm ơn rối rít. Khả Di cũng vào lớp và chỗ ngồi, không chào hỏi ai câu nào. Mọi chuyện sẽ vẫn bình thường nếu Win không thốt lên. Mặt cậu sao vậy? Nó lập tức phóng đến bàn của Win, nâng cằm của Khả Di lên. Điều nó nhìn thấy là gương mặt baby của Khả Di đã được trang trí bằng một miếng băng keo. Nơi khóe miệng còn có một vết xước nhỏ. Nó lo lắng. Mặt của cậu bị sao vậy? Cậu nói đi, ai đã làm gì cậu? Cát Trì cũng chạy đến. Tại hội con Nhi. Được lắm, tớ sẽ cho nó một trận. Nó đập bàn cái rầm rồi đi ra cửa. Từ đây đến bệnh viện xa lắm đấy. Khả Di nói làm nó ngừng bước. Hả? Cả đám đồng thanh. Nó nhập viện rồi. Khả Di nói khá vô tư. Cậu thắng nó? Cát Trì hỏi. Khả Di gật đầu. E là khoảng tháng nữa nó mới đi học lại được. Vậy là được rồi, làm tớ cứ tưởng. Nó vừa nói vừa trở về chỗ ngồi. Hắn lại sốc nó. Con gái con đứa gì mà hung dữ thấy sợ. Nó trừng mắt lên. Bộ tôi hung dữ rồi ảnh hưởng đến kinh tế nhà anh à. Có tin tôi cho anh vào nằm kế bên con Yến Nhi không hả? Hắn đeo headphone vào làm lơ nó. Nó tức anh ách lên. Quân phải dỗ mãi nó mới bình tĩnh. Lúc này, Kim nhà ta mới xuất hiện và bên cạnh là một cô gái xinh đẹp khác. Anh cất giọng ngọt ngào chào người yêu. Bye baby nha. Honey học vui vẻ. Cô gái kia cũng chào rồi quay đi. Cát Trì nhận ra đây không phải là cô gái hôm qua nên đưa cặp mắt khó chịu nhìn Kinh. Anh chàng đã yên vị vào chỗ ngồi, nhận ra nét mặt của Cát Trì thì mỉm cười. Sao nhìn anh kỳ vậy? Nhóc con thích anh rồi à? Cằm của Cát Trì sắp rớt xuống đất, đúng là hết thuốc chữa mà. Cô tức giận đáp. Anh có bị gì không vậy? Nghĩ sao mà nói tôi thích anh? Đúng là cái đồ đầu óc rung rinh thần kinh có vấn đề. Cô tức giận lôi sách vở ra học bài. Kinh ngạc nhiên hết cỡ. Đúng là một cô nhóc thú vị. Chắc miễn dịch với trai đẹp rồi nên mới hét vào mặt hot boy như thế. Tại bàn của nó và Hàn Quân. Vì thích ăn kem không vậy? Thích lắm luôn ấy chứ. Hai mắt nó sáng rỡ. Vậy tối nay hai đứa mình đi ăn kem nha. Quân đề nghị. Nó chụp tay Hàn Quân tỏ vẻ rất vui. Quân đẹp trai, yêu cậu quá cơ. Thái độ đáng yêu của nó làm Hàn Quân đỏ cả mặt. Cô vào rồi kìa. Anh đánh trống lảng. Hắn nghe thấy hết nhưng vẫn không tỏ thái độ gì. Hắn chỉ phán hai từ gọn lỏn để miêu tả về nó. Ham ăn. Reng reng. Tiếng chuông của giờ giải lao, nó gấp dài ngáp ngắn chống cằm xuống bàn. Hàn Quân cười tuét tuét nhìn nó. Mình đi xuống căng tin uống nước nha. Đi. Nó gật đầu rồi đứng lên cùng Quân bước đi. Bất ngờ nó bị hắn kéo lại. Xin lỗi, nhưng cô ấy phải đi với tôi. Hắn nắm tay lôi nó đi vì trong khi Hàn Quân vẫn còn ngơ ngác. Nó cố hết sức vùng vẫy nhưng vẫn không rút tay ra được vì hắn quá mạnh. Hắn vừa bước vào căng tin thì mọi người hoảng sợ bỏ đi hết. Không còn ai ngoài hai người. Hắn ngồi xuống bàn và bảo. Đi mua cho tôi lon coca. Vệ sĩ chứ không phải ở đợi nha. Nó nhấn mạnh từng chữ rồi ngồi xuống đối diện với hắn. Nhưng tôi muốn cô đi mua. Hắn gằn từng chữ. Được, khi nào anh có giấy chứng nhận bị liệt toàn thân thì tôi mua cho anh. Nó vẫn sửng sững trước thái độ của hắn. Lần đầu tiên có kẻ không sợ lời nói của hắn. Còn nhóc này đúng là không sử dụng biện pháp mạnh không được mà. Hắn móc điện thoại ra, nó thay đổi thái độ hậm hực đứng dậy. Anh giỏi lắm. Rồi nó bỏ đi mua coca. Thấy tụi con trai lớp trên đang đứng xung quanh cái máy bán hàng tự động, nó lễ phép. Mấy anh cho em mua trước được không ạ? Cả đám nam sinh đang nhao nhao quay lại nhìn nó không chớp mắt. Sau vài phút thộn mặt thì bảo. Cô bé xinh đẹp cứ tự nhiên. Nó mua xong thì quay sang. Em cảm ơn. Một tên hỏi nó. Bé học lớp 11A, trường tao cũng có cô bé dễ thương như vậy sao? Nó chỉ cười không nói gì. Một tên đặt lên tay nó lòn nước ngọt. Cho em này. Tên đó bỏ đi rồi mấy tên còn lại cũng vậy. Mỗi tên cho nó một lon và kết quả là nó ôm hơn 10 lon đi về bàn của hắn. Nó đứng trước mặt làm hắn giật mình. Tôi bảo cô mua một lon coca thôi mà. Nó chia lon coca ra đưa cho hắn. Của anh nè. Nó nở nụ cười gian không tàn nổi. Đúng mọi người nó đã làm gì với lon coca ấy. Gì, phụt. Mặt mày, quần áo hắn toàn là coca. Thì ra nó lén xốc lon coca và kết quả là như thế này đây. Nó phá lên cười hả hê khi mặt hắn đang từ từ đỏ lên. Còn cười nữa sao? Tôi cắn mỏ cô bây giờ. Tôi cứ cười đấy thì sao? Ha ha.